Mời các bạn lắng nghe phần 6 của câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét. Dù vậy, ngẫm đi ngẫm lại, Bảo cũng thấy câu chuyện của ông Sáu có phần vô lý. Từ đó đến giờ, anh chỉ nghe nói ma hù người sợ đến chết, chứ chưa từng nghe nói ma giết người máu me vung vãi cả. Nếu là giết người máu me vung vãi, thì phải là người giết người, hay là quái vật giết người thì đúng hơn. Nghĩ thế nên anh cũng hơi yên tâm phần nào. Bảo định vào trong lau rửa hết nước tiểu trên mộ, nhưng suy nghĩ một hồi anh lại thôi. Một phần vì sợ tiếp xúc với ngôi mộ, một phần vì anh cho rằng không nên đến gần ngôi mộ người chết lần nữa để tránh phiền phức. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, điện thoại Bảo reo lên. Chỉ cần nghe nhạc chuông là Bảo đã nhận ra Linh, người vợ sắp cưới, đang làm ở thương xá tác. Thì ra, đêm nay Linh được người bạn đổi ca nên rảnh rỗi không biết làm gì. Linh dự định lên phòng nét của Bảo để chơi. Bảo vội vàng đồng ý vì có Linh ở đây thì anh càng đỡ cô quạnh, lại bớt đi cái cảm giác sợ hơn. Dù biết vậy là nhục, nhưng đàn ông thì cũng là con người, cũng có những nỗi sợ. Người thì sợ rán, người sợ ma. Nói chung không có ai là hoàn mỹ cả. Đúng 8 giờ 15, Linh đã có mặt với 20 cuốn bò bía mà Linh mua trên đường. Ăn uống no nê, cả ba lao vào chơi game cho đỡ buồn và đỡ sợ đối với Bảo. Thằng Thịnh cứ vô tư chiến võ lâm truyền kỳ mà không biết rằng đêm nay có thể cả phòng nét phải gánh một tai họa không biết từ đâu giáng xuống đầu. 12 giờ 30, Bảo tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Anh nhìn quanh thì thấy đêm nay phòng nét khá vắng vẻ. Chỉ có ba đứa trong xóm nằm ngủ, treo auto. Linh đã ngủ trên ghế từ bao giờ. Chỉ còn mỗi thằng Thịnh vẫn trâu bò chiến game. Thằng Thịnh ngồi sát ngay tấm màn ngăn cách giữa hai gian, nên Bảo lấy hết can đảm đi đến từ từ vén tấm màn lên để xem bên trong có gì bất ổn hay không. Cảnh vật không có gì khác thường. Tấm bạt vẫn nằm im, lâu lâu lại phất phơ khi có gió từ nhà sau lùa vào. Bảo thở phào chuẩn bị bỏ màn xuống thì chợt anh khựng lại. Vì ở gian nhà sau, từ xa xa, hình ảnh một con chó mực đen đang gầm gừ nhìn vào gian giữa. Hai mắt nó đúng đỏ ngầu y như trong câu chuyện mà ông Hưng kể. Lạ một điều là nhìn dáng vẻ anh thấy nó đang sủa, nhưng lại không nghe bất cứ âm thanh gì. Cứ như là âm thanh đi từ nhà sau đến chốn âm u của gian giữa. Là âm thanh bị đè nén xuống không thể nào phát ra ngoài được. Lần đầu tiên Bảo hiểu cảm giác chết chân là như thế nào. Đầu Bảo hiện ra rất nhiều câu hỏi chưa thể trả lời được. Con chó từ đâu xuất hiện? Nhà sau không hề nuôi chó, cũng không có hàng rào để nó chui vào, mà chỉ có góc tường rất cao. Tại sao nó sủa mà không ra tiếng? Tại sao nó lại gầm gừ nhìn vào gian giữa? Và tại sao mắt nó đỏ ngầu y như con chó dại cắn chết bà Minh Hà? Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ vẩn trong đầu Bảo như muốn trêu người. Bảo bỏ màn xuống, quay lại nhìn thằng Thịnh kêu lớn. Thịnh à, lại đây, tao cho mày xem cái này Thịnh ơi. Thằng Thịnh bực dọc. Em đang tống kim, anh chờ lát đi. Bảo gắt gỏng. Lại đây, không kiềm chỉ gì hết, nhanh nào. Thịnh bất đắc dĩ phải nghe lời Bảo. Cả hai thò đầu qua lớp màn được vén lên thì thấy nhà sau chẳng có con chó nào cả. Chỉ có tiếng gió lùa vi vu đến rợn người. Bảo dụi mắt hai ba lần vẫn không thấy gì. Thằng Thịnh bực dọc nói. Đâu? Chó dại đâu? Anh nuôi nó ra cho em xem nào. Bảo thở dài không nói gì, mặc cho Thịnh vừa trở về vừa lòng bảo nói gì không rõ. Hiện giờ đồng minh của mình chỉ còn có Linh, chứ trông cậy vào thằng Thịnh này thì không ổn rồi. Bảo tự nhủ. Bảo tiến đến bên cạnh Linh lay nhẹ. Em à, dậy đi em, giúp anh một tay nào. Linh tỉnh dậy, ngó quanh xem đồng hồ rồi nói nhỏ. Giờ này sao chưa ngủ vậy anh? Bảo biết không thể giấu được, nếu muốn được Linh giúp nên nói thẳng thắn vô đề. Hình như cái nhà này không được bình thường em ạ. Anh nghi là nơi này có ma. Linh cười khúc khích. Anh cũng tin có ma. Bảo biết rõ Linh là một cô gái có cá tính mạnh, lại khá gan dạ. Chính vì điểm này mà Linh trông khác những cô gái e lệ mà Bảo từng gặp. Bảo nói nhỏ. Ban đầu anh không tin đâu, nhưng ở đây mãi anh không tin cũng phải tin. Em có hiểu không? Linh hỏi. Vậy anh muốn em giúp anh việc gì? Bảo nói. Đi vào nhà trong với anh. Lúc nãy anh thấy một con chó ở trong đó, anh muốn vào xem sao, chứ cứ ngờ ngợ vực như thế này anh không thể nào ngủ được. Linh cười. Được rồi, đi thì đi. Bảo vớ lấy khúc cây ma chắc mà anh chôm được khi đi trực dân phòng ngày trước. Mang theo cây này chắc ăn, lỡ mà gặp chó dại thì nguy. Cả hai chậm rãi bước từng bước một vào gian giữa, mà không để ý rằng thằng Thịnh nãy giờ đang theo dõi từng cử chỉ, lời nói của hai anh chị. Nó dự định đi tống kim xong sẽ cho hai người một phen khiếp vía, nhất là bà chị làm ra vẻ nữ hào kiệt này. Thank you.